9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 72, 72, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn, có ai không? Làm ơn cứu chúng tổ. Van cầu các người hãy cứu lấy chúng ta. Làm ơn, Hân Nghiên đã ngất lịm đi, bây giờ em không biết phải làm thế nào. Hiểu Tinh vừa khóc vừa gào trong vô vọng. Cánh rừng này quá lớn rồi. Tỷ, tỷ, đừng, đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em mà. Làm ơn, có AI không cứu chúng tôi với. Em dùng hết sức lực để gào thét. Làm ơn, cứu tỷ tỷ. Tay cô càng lúc càng lạnh, hơi thở cũng yếu dần. Yếu dần, tỷ tỷ, mau tỉnh lại cho em. Tỉnh lại cho em đi mà. Em xin chị đấy. Em lấy tay cô áp vào mặt mình. Nước mắt rơi là trả vào mặt cô. Nước mắt vô cùng ấm nóng. Hàm Hân Nghiên, em ghét chị lắm. Ghét lắm, mau tỉnh dậy cho em. Tỷ tỷ thất hứa. Thất hứa, em ghét chị. Ghét chị. Em la hét trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Hét đến nỗi lạc cả giọng. Tắt cả tiếng. Đã mấy ngày em không ăn không uống còn la hét trong mấy tiếng liên tục. Cơ thể nhỏ làm sao chịu được. Thứ duy nhất bây giờ em có thể làm chính là ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của cô. Để cơ thể ấy cho em một chút can đảm. Tít tít tít. Một tuần sau, một cô gái được đưa vào bệnh viện cách đây một tuần trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Tỷ tỷ ngốc. Tỷ tỷ ơi. Tỷ tỷ. Đừng. Đừng. Đừng đi. Quay lại đây. Đừng. Không. Cô hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh lại. Mồ hôi nhễ nhãi. Hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Chị, bỗng nhiên từ đâu có một người con gái ôm chặt lấy cô. Nước mắt đầm đìa. Chị làm em sợ lắm. Nỗi sợ trong lòng cô vẫn không nguôi. U, Uyển Tinh, chị, Hân Nghiên từ từ giơ tay lên ôm siết lấy cô ấy. Nước mắt cũng bỗng nhiên rơi xuống. Uyển Tinh, Uyển Tinh, đừng bỏ chị, đừng, em xin lỗi. Xin lỗi đã làm chị lo lắng rồi. Hai người họ ôm chặt lấy nhau không hề để ý rằng ở phía cửa đang có một người trông ngóng cô nhất. Đợi cô lâu nhất thì nhận lại chỉ là cái phớt lờ. T, tỷ tỷ, em gọi hai tiếng tỷ tỷ thật sự nghe đến đau lòng. Bây giờ cô mới để ý thấy em. Tỷ, tỷ, em, đột nhiên em bỗng ngớ người vì cái ánh mắt sắt lạnh của cô và... Cô là ai? Sao lại bước vào đây? Đúng, một ánh mắt xa lạ. Chính em cảm thấy hụt hẫn, rồi bắt đầu tuyệt vọng. Tỷ tỷ, em là Hiểu Tinh đây mà. Hân Nghiên bỗng đảo mắt nhìn lại phía cô ấy. Bảo bối à, em quen cô ấy sao? Có một chút, Hân Nghiên bỗng ôm lấy đầu rồi nhăn mặt khó chịu. Đầu chị bị sao vậy? Sao chị lại ở trong bệnh viện? Bảo bối à, sao em lại bị thương vậy? Cô nắm lấy tay Uyển Tinh mà xoa xoa. Chuyện này nói không tiện hay để lát nữa em kể cho chị nghe. Cô ấy là đang ám chỉ em. Hân Nghiên cau mày khó chịu nhìn em rồi nói. Cô ra ngoài đi. Chúng tôi có chuyện cần nói. Hiểu Tinh lặng người. Cười gượng một cái rồi cúi đầu quay đi, sau đó đóng cửa lại. Sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, cô lại cảm thấy trong lòng có chút không vui. Cô ấy là ai vậy? Uyển Tinh bỗng rơi nước mắt. Diễn một màn kịch đau lòng cho cô xem. Là người chị lấy làm vợ đấy. Cô hơi ngơ ngác một chút. Chị hay lắm. Tình cảm mấy năm qua của em và chị lại kết thúc bởi một cuộc cãi vã vô nghĩa sao? Uyển Tinh vừa khóc vừa đánh nhẹ vào người cô. Bảo bối em nói gì vậy? Vợ gì chứ? Chúng ta không phải sắp kết hôn sao? Cô ta đưa Hân Nghiên đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cách chương.